Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diamond, đi đâu cũng bị dòm ngó. Một cô bé chạc 14 tuổi cất tiếng giọng ngọt ngào của mình khiến mấy tên con trai gần đó phải suýt xoa. Khuôn mặt xinh xắn như búp bê, đôi môi màu đào, đôi mắt to tròn ngàn sao, mái tóc màu hạt rẻ dài mượt đến lưng, cùng với bộ váy màu trắng xòe ngang đùi hở vai, trông chả khác gì một thiên sứ. Là do nhân khí của mẹ con chúng ta quá cao. Kế bên là cô gái có mái tóc màu nâu sữa, phải nói là đẹp như một bức tranh, khuôn mặt sắc sảo, hàng mi cong dài cùng đôi mắt to tròn màu nâu, đôi môi đỏ mọng anh đào, cùng chiếc áo trắng dài tay và chiếc váy ôm jean bó sát thân hình gợi cảm của cô. Mọi người cứ thế mà nhìn đến đã mắt. Hai người giống như hai chị em vậy. Tiểu Hy, mama, con ghét nơi này. Đứa nhóc tầm 5 tuổi có khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng, bộ dạng bỏ tay vào túi quần khó chịu nhìn hai người kia. Ánh mắt sắc lạnh giống ai đó, đôi môi cũng giống ai kia. Nhìn qua không chỉ khiến mấy đứa cùng lứa mến mộ, mà còn khiến mấy cô gái lớn tuổi kia mê mẩn. Mái tóc xoăn xoăn, mặc một chiếc áo trắng và quần jean đen, chả khác mấy chàng soái ca trong phim. Ba người này, chả ai khác là Vivi, phu nhân của vương gia, Tiểu Vi, bang phó, và là con của vương gia nay đã 14 tuổi, và một cậu ấm nhỏ 5 tuổi có khí chất giống y như ba ba nó, Vương Luân Hàm. Ba người này xuất hiện cùng lúc, đúng là khiến mọi người cùng phải trầm trồ. Chịu khó đi em trai Luân Hàm. Tiểu Hy lóa mắt với mấy món trang sức đá quý kia, đúng là bộ dạng kia mà người chả thay đổi gì sắt. Mama, sao người nhìn con với ánh mắt đó? Luân Hàm đưa đôi mắt sắc lạnh lên nhìn mẹ mình, làm cô cảm thấy rùng mình, vì cái ánh mắt dò xét đó chả khác gì cái hôm đầu tiên cô gặp hắn ở buổi đấu giá. Giống như đúc, cô căn bản nhìn Luân Hàm đó chính là vì cô cảm giác buồn chán khi chả có đứa nào cô sinh ra là bình thường được như mấy đứa trẻ khác. Chúng nó cứ kiểu thích quản người và thành thạo như người lớn kiểu này, thì Vivi cô làm mẹ thì không thực tế cho lắm. Cô căn bản chỉ muốn Luân Hàm sinh ra như mấy đứa nhóc khác, thích chơi đồ chơi như siêu nhân chẳng hạn. Ai ngờ lại là đứa ham mê công việc y chang ba ba nó, và cũng là cái bộ mặt lạnh tảng băng kia như ai ăn hết của nó hồng chừng. Về thôi, Vivi đưa tay xem đồng hồ rồi nói. Bên ngoài thương mại Plaza Diamond đang có 5 chiếc siêu xe đang đậu thành hàng bên ngoài. Chiếc đứng dẫn đầu là chiếc siêu xe Arrow, chiếc xe đua mùi trần màu đỏ thiết kế đặc biệt, chỉ có 2 chiếc trên thế giới. Hẳn là chiếc còn lại đang ở trong kho của người chủ này. Chiếc thứ hai là chiếc Ferrari màu vàng cam, đắt đỏ nhất châu Á. Chiếc này rất chuộng ở Dubai. Chiếc thứ ba, thứ tư, thứ năm đều đi cùng hãng là Cadillac. Chiếc thứ ba là màu xanh đậm, còn chiếc thứ tư là màu trắng, chiếc thứ năm thì màu đen. Khiến mọi người gần xa đều nhìn một cách trầm trồ đến chảy rãi. Ba người kia bước ra dưới mọi ánh nhìn. Vivi đi chính diện, nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết thở dài ngao ngán. Sao lại tới? Tiểu Hy cau mày hỏi người con trai cũng tầm 14 tuổi đang đưa đầu qua kính xe nhìn mình. Ba vợ kêu. Xuân Phạm, cậu nhóc lãng tử lúc nhỏ bây giờ đã mang nét điêu nghịch của vài dân chơi, mái tóc được nhuộm màu vàng nhạt trông thật xoái, cùng chiếc Ferrari vàng cam nốt. Ba vợ gì chứ? Chúng ta chưa là gì cả. Tiểu Hy phồng má lên bộ dạng sù lông đáng yêu. Chúng ta đính hôn rồi còn gì? Mau lên xe đi vợ tôi ơi. Xuân Phàm mỉm cười đẩy tay mở cửa cho Tiểu Hy, bất giác nghe lời và làm theo. Bên kia Vivi cảm thấy cô như vừa nhìn thấy bản sao của mình. Trông Tiểu Hy như trông thấy cô bộ dạng chán ghét lắm. Hắn ư, nãy giờ quên cái tên đang ngồi trong xe kia. Thở dài thêm lần nữa rồi cũng bước đến chỗ chiếc xe dẫn đầu màu đỏ kia. Anh khoa trương quá. Vivi đứng ngay xe, hắn thấy vậy mở cửa xe bước ra, khiến mấy cô gái trông thấy ngã rụp xuống. Hắn vẫn cái bộ dạng lạnh lùng như trước, vẫn bộ com lê màu đen chính hãng được may đặt riêng, khuôn mặt xoáy hướng đến cô, bàn tay kia ôm lấy eo cô đẩy áp sát vào xe. Em không thích. Gia Minh ghé sát mặt cô. Không, chỉ sợ chồng mình bị người khác nhòm. Vivi đảo mắt xung quanh. Hai người kia thôi đi, tôi còn đế đó nha. Thiệt Lâm nhòm người qua cửa kính của chiếc Cadillac màu xanh đậm mà nói to. Vậy thì lần sau tôi sinh con gái sẽ gả cho. Vivi trêu nói, khiến Gia Minh hắn cũng mỉm cười. 8 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.